Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1842. Chương 1842. Phi trường bệnh nhân. Lâm Thành Phi tự nhiên đáng chết. Thế nhưng là các ngươi những người này, tất cả đều là nhục nhã chúng ta Hàn Quốc đồng lõa. Chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cái kia người Hàn Quốc vênh váo tự đắc, chuyền cái đầu, chung quanh vốn là có rất nhiều người Hàn Quốc, nhìn đến có hoa hạng người cùng bọn hắn đồng hương phát sinh mâu thuẫn. Nhất thời hiếu kỳ hướng nhìn bên này tới, các loại phát hiện người hoa này, vẫn là lấy Lâm Thành Phi cầm đầu thời điểm, nhất thời sôi trào, vọt thẳng lấy bên này bốn phía. Ha ha ha, Lâm Thành Phi, lại là ngươi. Ta nhìn ngươi lần này chạy đi đâu? Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Đã sớm muốn tìm ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới, ngươi lần này ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Lâm Thành Phi, ngươi nhanh quay lại đây nhận lấy cái chết. Một đám người hướng về phía Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Đại hống đại khiếu, rất nhanh liền đem hoa hạ sứ đoàn một nhóm người này tất cả đều vây quanh. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhìn lấy Hà Tâm Ngôn. Xem ra, các ngươi tạm thời là đi không? Hà Tâm Ngôn cười khổ nói. Còn không phải ngươi danh tiếng quá thịnh. Không phải vậy nói, chúng ta sao có thể ở chỗ này bị người căm hận đến loại tình trạng này? Lâm Thành Phi đồng dạng bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ tới, bọn họ hội căm hận ta đến loại trình độ này a. Xem ra, về sau ta đi ra ngoài, đến mang lên cái mặt nạ, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho phiền phức. Một đám người gặp Lâm Thành Phi đối, bọn hắn làm như không thấy, càng là giận không nhịn nổi, kêu la cũng càng thêm lợi hại, toàn bộ sân bay phòng chờ, loạt cả một đoàn. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút, nhàn nhạt nói một tiếng, đầy đủ, ngươi nói đầy đủ liền đầy đủ. Có nhân nộ nói, hôm nay, người khác muốn rời đi nơi này, ngươi cho chúng ta Hàn Quốc trong túi nhục nhã, chúng ta hội gấp bội phụng còn cho ngươi. Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lùng, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đến cùng phải hay không có đi hay không? Lại đợi một lát, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Vậy chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng muốn làm sao không khách khí. Có người ha ha cười nói, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta đều giết hay sao? Ha ha ha, wow. Lâm Thành Phi thần sắc càng thêm âm trầm. Trong lúc đó quay đầu đối Hà Tâm Ngôn lớn tiếng nói. Hà lão, báo động, phốc, một đám người sắc mặt đỏ lên, tất cả đều há hốc miệng ba nhìn lấy Lâm Thành Phi. Báo động, lão đại, nhìn ngươi vừa mới bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì người người oán trách sự tình đâu. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là muốn báo động a. Một đám người Hàn Quốc cũng là sững sờ rất lâu, qua một hồi thật lâu. Mới có người vẫn vừa nói, Lâm Thành Phi, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, báo động có gì tài ba? Lâm Thành Phi đương nhiên nói, ta là người Hoa, tại Hàn Quốc gặp phải vây công, không báo động còn có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn tìm Hoa hạ cảnh sát, nước ra giải không gần khát a? Vô sỉ, hỗn đàn, không biết xấu hổ. Những người này không thể nhịn được nữa, ngay tại kéo tay áo chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi liều chết nhất chiến. Ai nha, nhưng vào lúc này, tại phía ngoài đoàn người, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Thanh âm này quá mức thảm liệt, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được quay đầu hoặc là đi cả nhắc nhìn sang. Đã thấy một cái Hàn Quốc nam nhân, không biết lúc nào đã nằm trên mặt đất. Ôm bụng, tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, hắn trên trán mang theo xoa không hết mồ hôi. Như thế mất một lúc, y phục trên người đã hoàn toàn ướt đẫm. A, đau, đau, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong miệng hắn phát ra. Hắn trán nổi gân xanh, không biết tại nhẫn thụ lấy cái dạng gì thống khổ. Rất nhanh thì có người chạy tới, vây quanh nam nhân kia nói: "Ha ha, anh em, ngươi làm sao? Đau, đau a." Nam nhân này đã đau không nói ra một câu hoàn chỉnh nói, chỉ là vô ý thức nói đau cái chữ này. Thời gian nháy mắt, hắn cả khuôn mặt đã biến thành thanh sắc, nhìn qua mười phần dọa người. Ai nha, không tốt, người này gặp nguy hiểm. Trong đám người, có người kêu to lên: "Nhanh, mau gọi xe cứu hộ." Lập tức có người lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi điện thoại. Thế nhưng là, lúc này, nam nhân kia tiếng kêu thảm thiết lại đắt đỏ mấy phần, xem bộ dáng là thật nhẫn không đi xuống a. A, Tiểu Quang, ngươi làm sao? Tiểu Quang? Nơi xa vội vàng chạy đến một nữ nhân, trong tay nàng còn cầm rất nhiều thứ. Đợi nàng chen qua đám người, nhìn đến mặt đất nam nhân về sau, ba một chút liền đem tất cả mọi thứ đều ném trên mặt đất. Nàng hai ba bước đi tới nơi này nam nhân bên người, ngồi xổm người xuống, đem hắn đầu chăm chú ôm vào trong ngực. "Tiểu Quang, ngươi không nên làm ta sợ a. Ngươi cái này là làm sao a?" Nữ nhân này nước mắt ngăn không được rơi xuống, khóc không thành tiếng bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn trong lòng chua chua. "Tiểu thư, cái này là gì của ngươi a?" "Tiểu Quang là bạn trai ta." Nữ nhân khóc nói ra. "Ta không biết hắn vì sao lại dạng này. Hắn chưa từng có đi ra dạng này sự tình. Van cầu các ngươi mọi người, mau cứu hắn đi. Ta van cầu các ngươi." "Ngươi yên tâm, chúng ta cái này gọi điện thoại tìm xe cứu hộ, nhất định sẽ không có việc gì." "Ngươi yên tâm, yên tâm a." Nữ nhân vừa muốn nói xin lỗi, thế nhưng là trong ngực hắn nam nhân đột nhiên kịch liệt co quắp, hai chân vô ý thức đá lung tung lấy. Nữ nhân cúi đầu xuống xem xét, chỉ thấy nam nhân này trên hai mắt lật, mắt thấy là phải không được bộ dáng. "Tiểu Quang!" Nữ nhân phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kêu sợ hãi, gọi tiếng quanh quẩn tại phòng chờ bên trong. Thật lâu không rời, một đám người tất cả đều hoảng. Cái này Tiểu Quang hiện tại trạng thái hoàn toàn không giống như là có thể chống đến thì xe cứu hộ đến bộ dáng a. "Để cho ta đi qua nhìn một chút." Lúc này, một thanh âm vang lên, một đám người ào ào quay đầu nhìn qua, đã thấy người nói chuyện đúng là bọn họ ghét nhất người Hoa. "Lâm Thành Phi, ngươi muốn làm gì?" Một cái người Hàn Quốc khàn cả giọng quát: "Đều muốn chết người, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp lấy nhục nhã chúng ta?" Lâm Thành Phi thanh âm rất trầm ổn, cũng mười phần mạnh mẽ nói. Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Ta là thầy thuốc." Một đám người nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Lâm Thành Phi không chỉ là cái thầy thuốc, vẫn là cái y thuật mười phần không tệ đông y. Ngay tại hôm qua, vừa mới đánh bại bọn họ Hàn Quốc một vị y thuật hết sức lợi hại thầy thuốc a. Bọn họ tuy nhiên trong miệng các loại xem thường đông y, thế nhưng là Hàn Quốc y dù sao cũng là theo Trung y truyền tới. Đối cái kia trước kia thiên triều thượng quốc, trong lòng còn là có mấy phần kính sợ, chỉ là bọn hắn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. "Ngươi có thể trị không?" Có người hoài nghi vấn hỏi. Lâm Thành Phi tức giận nói ra: "Tại không để cho mở, hắn thì thật không có trị. Bất quá, nếu như các ngươi cảm thấy ta là người Hoa, không muốn để cho ta trị, ta cũng không ý kiến. Coi như ta chưa từng tới." "Đừng đừng đừng." Lập tức có người giữ chặt Lâm Thành Phi. "Nhân mạng là lớn, nhân mạng là lớn, ngươi xem trước một chút." Người khác cũng tự giác vì Lâm Thành Phi nhường ra một con đường. Lâm Thành Phi cũng không có kiên trì muốn đi, xoay người, rất nhanh liền đi vào một nam một nữ kia bên người.